Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Chiyo Bà Bà. Có chút náo nhiệt hành lang trong, cũng là có chút náo nhiệt, Kakashi đứng ở một bên, cũng là nhìn cái kia lúc này trước mắt hai vị lão nhân. Naruto cũng là đứng dậy hơi nghi hoặc một chút. Cho tới thời khắc này Sajesu cũng là ôm Temari, hơi phát Temari bối, để cho ngủ một giấc thật ngon. Bất quá điều này hiển nhiên là không có khả năng. Thời khắc này Temari có chút mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra. Nhìn một màn này, hơi nghi hoặc một chút. Bất quá thời khắc này Chiyo cũng là ngây dại. Bất quá rất nhanh thì có phản ứng. Ha ha, ha ha. Nơi này là nơi đó à? Gì? Ta như thế nào đi vào tới nơi này đây này? Ta không phải đang câu cá sao? Ha ha, ta là lão niên si ngốc. Ha ha, Sajesu nghe được kém chút hết chỗ nói rồi. Không chỉ là Sajesu đã những người khác cũng giống vậy. Đương nhiên cũng có hai cái ngu đần. Thời khắc này Ly cùng Gai đang len lén nói rằng. Thì ra là thế. Thì ra vị bà này là lão niên si ngốc a. Bất quá lão niên si ngốc bệnh này thật là lợi hại a. Tất nhiên để vị này một cái lão bà thân thủ tốt như vậy, thật là lợi hại a. A Khải lão sư, chúng ta nếu là cũng thay đổi thành lão năm si ngốc, có phải hay không thành phố tăng vọt a? Ân, vấn đề này rất có giá trị nghiên cứu. Sau khi trở về, chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút a. Sờ lên cằm, vẻ mặt suy tính dáng vẻ. Cái này phút chốc tất cả mọi người choáng váng. Ngay cả lúc đầu có thể nói là có điểm thần kinh Chiyo cũng choáng váng. Bất quá rất nhanh cái này trò khôi hài liền kết thúc. Ebizo, cũng chính là Chiyo bà đệ đệ, xa ẩn ninja thôn cố vấn ủy viên. Lúc này cũng tới đến rồi. Sajesu bên người nói rằng. Không có ý tứ. Konoha Hokage. Ta tỉ tỉ. Là nhìn lầm rồi a. Chỉ là một câu ấy nấy. Thế nhưng cũng phải nhìn ai nói ấy nấy. Ebizo. Ở xa nhẫn. Nhưng là nhân vật hết sức quan trọng a. Sajesu cũng không có bày ra cái gì cái giá. Chỉ là đem vật cầm trong tay Temari. Phóng tới bên cạnh chỗ ngồi, nói rằng, Ebizo tiền bối, khách khí, đây chẳng qua là một cái hiểu lầm, liên quan tới, Chiyo tiền bối sự tình, ta cũng đã nghe nói qua, lúc này đây cũng không phải là chuyện gì, coi như là để Chiyo bà xả giận a. Dù sao Kakashi thúc thúc, đúng là nanh trắng tiền bối nhi tử, không phải ti không lên tiếng. Sajesu mang theo mỉm cười nói rằng, quả thực cũng sắp Kakashi thân phận chỉ rõ. Ebizo khẽ cười một tiếng, cũng là nhìn Kakashi, hướng về phía Kakashi nói rằng, ngươi chính là nanh trắng nhi tử, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a. Ta tỉ tỉ nhi tử, lão bà, năm đó ở trong chiến tranh thế giới thứ hai bị cha của ngươi giết chết. Cho nên ta tỉ tỉ ở sẽ thấy ngươi, tựa như vì mình hài tử báo thù, ngươi và phụ thân ngươi tờ cũng là rất muốn, ngay cả cái kia từ nhỏ khi thế cũng rất giống như. Kakashi nghe xong nói, cũng đã biết là chuyện gì xảy ra, tuy là Kakashi không biết mình phụ thân đến cùng giết bao nhiêu người, hay hoặc giả là những người đó, nhưng là bây giờ, lại biết, rõ ràng cho thấy. Người ta nhi tử lão bà, tất cả đều bị cha của mình giết chết. Bây giờ người ta chứng kiến mình và cha của mình rất giống, cho nên đã tìm được trên người của mình. Đây quả thực là vì mình phụ thân bị hãm hại nồi sao? Thế nhưng nồi này cũng là không thể không bối. Hơn nữa còn là không có một chút báo đáp cóng. Ai kêu nanh trắng là của mình cha đâu? Mỉm cười hướng về phía Ebizo nói rằng, TT, không quan hệ, ta căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tuy là nói như vậy, thế nhưng Kakashi vẫn là đề phòng một cái. Dù sao có một cùng mình có cửu hận người đang bên người. Ít nhiều có chút không được tự nhiên a. Bất quá lúc này đã tại giả ngây giả dại, Chiyo bà bà đã khôi phục nguyên dạng nói rằng: "Baki tiểu tử, Kankuro hiện tại trị liệu xong chưa? Ta muốn hỏi tinh tường, người kia có phải thật vậy hay không là của ta tiểu Sasori?" Nói thế cũng là mang theo vài phần chờ mong, giống như là cái kia thật lâu không thấy thân nhân, hiện tại đang muốn gặp nhau cảm giác. Baki không dám không nghe theo, trực tiếp hồi đáp: "Chiyo bà bà, hiện tại Kankuro vẫn còn ở bị trị liệu, cụ thể tình huống gì chúng ta cũng không biết." Ân nghi hoặc mang theo vài tia sốt ruột, xem ra thời khắc này Chiyo cũng là rất muốn biết cháu mình tin tức a. Mà lúc này Sakura cũng đã đi ra, mang trên đầu hộ ngạch lấy xuống, xuất hiện tại trước mặt mọi người nói rằng: "Kankuro độc đã trừ đi. Bất quá Kankuro trong thân thể còn có chút dư độc, chờ ta một chút đi điều phối một ít thảo dược là được rồi. Hiện tại Kankuro đã tỉnh lại, các người có thể đi nhìn một chút." Nói xong, Sakura lần nữa đem trên tay hộ ngạch mang ở tại trên đầu, lại từ từ tiến vào. Mà lúc này có chút kích động Temari lần nữa ở Sajesu trong lòng chảy xuống lệ, sau đó chạy vào phòng bệnh. Sajesu cười khổ một tiếng, cũng từ từ đi vào phòng bệnh. Mà giờ khắc này Chiyo cũng giống như vậy, dù sao liên quan tới cháu trai tin tức a. Cả đám đi tới cách khác, nhìn thời khắc này Sakura đang ở đem bên cạnh dựa vào chữa bệnh nhẫn thuật lấy ra độc, sau đó đang làm xét nghiệm. Temari đã tới bên giường nhìn đã mở mắt ra, nhưng vẫn là cố nén thống khổ Kankuro, lại là từ từ để lại nước mắt. Sajesu lắc đầu, đi tới, nhìn Kankuro nói rằng: "Ha ha, tiểu tử ngươi lần sau cũng lỗ mãng như vậy, xem đem ngươi tỉ tỉ gấp thành hình dáng ra sao." Nói xong, Sajesu lại đem một tay đặt ở Temari trên vai, khác cái tay lại đặt ở Kankuro trên trán. Nhất thời một cỗ màu xanh biếc chakra xuất hiện, một cỗ sinh mạng khí tức cũng theo xuất hiện. Mà lúc đầu cũng có chút thống khổ Kankuro nhất thời liền bắt đầu thư thái đứng lên. Rất nhanh vết thương trên người, còn có thân thể kia thống khổ đều biến mất. Sajesu thu bàn tay về, đem Temari đỡ dậy nói rằng: "Được rồi, Temari, đệ đệ ngươi bây giờ không có chuyện. Còn như Gara, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sẽ đến." Vuốt trong ngực Temari. Mà giờ khắc này Kankuro đã khôi phục lại, trực tiếp ngồi ở trên giường, nhéo nhéo tay, hưng phấn nói rằng: "Toàn bộ được rồi, thực sự là quá thần kỳ. Tỷ phu cái kia chỉ ngươi đúng vậy mộc độn chakra a. Thật là cường đại sự khôi phục sức khỏe." Temari có chút xấu hổ, mà Sajesu mỉm cười. Bất quá lúc này Sakura nói rằng: "Xem ra ta không cần ở phối trí giải dược a. Thật là sớm biết, trực tiếp để cho ngươi tới thì tốt rồi." Sakura có chút khó chịu, dù sao ở chữa thương lĩnh vực, bị một cái không phải chữa thương ninja nhân đè quá, bao nhiêu không cao hứng a. Sajesu mỉm cười, nói rằng: "Nơi đó a, ta coi như sử dụng mộc độn cứu trở về Kankuro, thế nhưng trong cơ thể hắn phục ta cũng tiếp xúc không được. Độc nhất là lược thuật trọng điểm thân thể con người sinh mệnh lực mà thôi. Dù sao mộc độn cũng không phải vạn năng. Bất quá giải dược ngươi chính là phối trí điểm. Dù sao nếu là ở có ai trúng độc này thì phiền toái. Dù sao không nên quên, thì độc nhân nhưng là đối thủ của chúng ta à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"